Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, vô tướng cửu trọng. Rừng hoa đào bên trong, ánh trăng u tĩnh, vẩy xuống hoa vũ, vẩy xuống sóng ánh sáng. Giữa hồ đảnh nhỏ, Chu Chỉ Nhược ngồi trên đồng cỏ. Tần Trường Phong gối lên chân của nàng, chợt mà hỏi thăm. Muốn hay không Hạ Phàm đi xem một chút? Hắc Dạ Văn Minh Tinh sao? Nàng xưa nay yên tĩnh không thích ngôn ngữ. Cũng chỉ cùng Tần Trường Phong có lời nói. Rất nhiều năm trước, nàng còn một thiếu nữ thời điểm. Còn chưa từng dạng này lãnh ngôn ít nói. Nhưng mà 17 năm tương tư chờ đợi. Trong mắt dần dần liền lại không còn những người khác. Có khi ngay cả một câu lời khách sáo đều không muốn nhiều lời. Bèn nhìn nhau cười, tâm đầu ý hợp tại tâm. Đương nhiên, nhưng Tần Trường Phong cũng rất ưa thích dạng này lẳng lặng nói chuyện cùng nàng. Vô luận nói là cái gì, dạng này có thể để hắn dần dần bành trướng mê thất tâm cảm thấy an bình. Một lần nữa nhớ lại chính mình là ai, muốn làm cái gì, còn là từ bỏ, chờ linh giới lúc gặp lại đi. Cũng tốt, huy, phu quân đại nhân. Ngươi còn không có báo cáo lên cấp chiến kinh lịch đâu. Phiêu Nhứ từ phía sau trong nhà gỗ đi ra, chắp tay sau lưng, yếu ớt cười. Tần Trường Phong gượng cười. Lúc đầu không có cái gì không thể nói, nhưng là Nguyệt Hồ cái này nữ thiếu úy lại dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Hắn cũng không muốn thêu dệt vô cớ, bởi vì trước mặt hai nữ nhân này đều là nàng không nguyện ý có bất kỳ lừa gạt. Cuối cùng Tần Trường Phong tránh nặng tìm nhẹ, cuối cùng hồ lộng qua. Sau đó mấy ngày, Tần Trường Phong đem mấy thứ mở huyết sắc chìa khóa đạt được hắc thiết trang bị cùng món kia hoàng. Kim Bạch Long thủ sáo tất cả đều cho hai nữ, để các nàng nhìn xem xử trí. Cũng xoay qua chỗ khác một bộ phận thí luyện điểm cùng quân công. Dặn dò các nàng mau chóng tăng thực lực lên, sau đó cùng một chỗ vượt qua giáo úy cấp bậc lên cấp chiến, bởi vì chỉ có lên tới tướng quân cấp bậc mới có thể chân chính tiến vào linh giới. Hai người bọn họ cũng mới có thể chân chính bắt đầu hiện ra giá trị của mình cùng năng lực. Hiện tại các nàng khoảng cách Tần Trường Phong khoảng cách còn có chút xa, có thể làm phi thường có hạn. Phàm giới Hắc Dạ Văn Minh Tinh, khoảng cách Tần Trường Phong lần trước rời đi lại qua mấy năm. Thăng vào tướng quân cấp về sau, hắn mỗi lần hạ phàm có thể trong này dừng lại 10 năm. Lần này hắn chuẩn bị đem tiểu vô tướng công tu luyện tới đệ cửu trọng. Sau đó liền trở về Thông Thiên Tháp mở ra lần tiếp theo thí luyện. Linh giới một chuyến. Cứ việc chỉ là tại tương đương với tân thủ thôn địa phương đi một chuyến. Nhưng hắn cũng cảm nhận được mãnh liệt cảm giác cấp bách, thế giới bên ngoài quá rộng lớn. Cao thủ cũng quá nhiều. Hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là người ta trong mắt con kiến mà thôi. Hơn nữa một khi tiến vào linh giới, chẳng khác nào muốn bước lên đi ra tân thủ thôn bước đầu tiên. Phía trước nhiều như vậy Thông Thiên Tháp. Sẽ có bao nhiêu địch nhân cùng đối thủ cạnh tranh chờ lấy hắn. Bây giờ hắn đã không phải một người. Sau lưng có tình cảm chân thành cần bảo hộ. Còn có một đoàn không giữ lại chút nào đi theo người của hắn. Hắn không muốn để bọn hắn thất vọng. Càng không muốn để bọn hắn kết cục là hắn tại Long Tuyền Bảo Tàng trông được đến dạng kia. Thương Hải Hoành Lưu mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng. Giáng lâm tại thần thánh thành bảo trên sân thượng về sau, Tần Trường Phong mắt lộ ra kiên nghị biểu lộ cảm xúc. Giáo hoàng bệ hạ, sau lưng truyền tới một nữ tử âm thanh, nhưng không phải Elizabeth mà là một cái tuổi trẻ thị nữ. Vô luận lúc nào, nơi này đều từ đầu đến cuối có một người chờ đợi nghênh đón hắn giáng lâm. Đi thông chi đại chủ giáo, ta tại thư phòng đợi nàng. Vâng, thị nữ vội vàng rời đi. Tần Trường Phong cũng đi thẳng tới vẻn vẹn cách một đầu hành lang thư phòng. Nơi này bài trí cùng Underworld thế giới cái kia thần thánh thành bảo bên trong thư phòng cơ hồ hoàn toàn tương tự. Tần Trường Phong vừa mới ngồi vào bàn đọc sách phía sau trong ghế. Theo một trận nhẹ nhàng tiếng chân, Elizabeth liền mang theo quan hầu Dailaya xuất hiện tại cửa ra vào. Cái sau ở ngoài cửa dừng lại, mà có thể xưng quyền khuynh thiên hạ mỹ lệ đại chủ giáo thì mang theo hoàn toàn như trước đây mỉm. Cười mê người đi đến, Tần Trường Phong đứng dậy giang hai cánh tay. Một bộ mềm mại uyển chuyển thân ảnh liền dẫn một trận làn gió thơm nhào vào trong ngực. Đem đầy đặn thân thể tất cả đều kề sát tại người yêu trên thân. Tần Trường Phong vuốt ve nàng kim sắc mái tóc cười nói. Có muốn hay không ta? Mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ. Xuyên tơ chất váy dài đại chủ giáo ngẩng cao quý thánh khiết. Gương mặt thanh tịnh mỹ lệ trong đôi mắt lóe thâm tình ý cười. Miệng nhỏ vừa mới bắt đầu nỉ non, liền bị Tần Trường Phong miệng cắn. Tiếp lấy một đầu đầu lưỡi liền vọt vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Đại chủ giáo một bên đáp lại, đem thơm ngọt nước bọt độ tận giáo hoàng bệ hạ trong miệng. Một bên khó nhịn dùng thon dài động lòng người một đôi đùi ngọc vuốt ve. Đem kiên đứng thẳng bộ ngực sữa áp sát vào người yêu trên lồng ngực. Cùng đông phương nữ tử khác biệt, Elizabeth vĩnh viễn nhiệt tình như lửa, cũng không chút nào ngượng ngùng biểu lộ mình muốn cái gì. Nhưng mà làm đại chủ giáo động tình lúc, Tần Trường Phong lại cố ý ngừng lại, tại nàng trên mông lớn vỗ một cái, cười nói, có chính sự muốn nói sao? Nhưng mà đại chủ giáo cũng trong nháy mắt hoàn thành chuyển biến. Lần nữa khôi phục bộ kia thánh khiết cao quý dáng vẻ. Hành lễ cười nói, mời giáo hoàng bệ hạ chỉ rõ. Thật là một cái mê người yêu tinh. Loại này tùy thời chuyển đổi tương phản. Để Tần Trường Phong trong lòng dục hỏa ứa ra. Không có cái gì so để cho người ta người đều kính sợ kính yêu đại chủ giáo dưới thân thể uyển. Chuyển yêu kiều càng có thành tựu cảm giác. Bây giờ đã bị hắn xác định danh phận ba nữ nhân bên trong. Cùng với Chu Chỉ Nhược để hắn an tâm. Cùng với Phiêu Nhứ để hắn vui vẻ. Cùng với Elizabeth lại nhất để hắn vui thích. Cái này trưởng thành tại thời đại hắc ám nữ nhân. Nhất minh bạch làm sao hầu hạ trượng phu. Cưỡng chế dục hỏa. Tần Trường Phong để nàng nhìn về hướng bàn đọc sách đã dọn xong một hàng đồ vật. Từ cái thứ nhất bắt đầu nói ra, đây là hoàng kim chén thánh, có thể hấp thu tín đồ tín ngưỡng, đem phổ thông nước biến thành có thể trị liệu bách bệnh, chữa thương kéo dài tính mạng. Thánh thủy còn có thể tải chứa đựng đầy đủ tín ngưỡng chi lực về sau. Phóng thích một đạo ta lạc ấn vào đi cường đại chiến kỹ. Tóm lại diệu dụng rất nhiều, ngươi chậm rãi tìm tòi đi. Chương này quyển trục bên trong là một loại tên là thối thể linh dịch. Cường đại linh dịch phương pháp luyện chế, hiệu quả xa so với đồng dạng thánh thủy càng kinh người. Hơn nữa loại này linh dịch hẳn là cũng có thể bỏ vào chén thánh bên trong thăng hoa. Ngươi phát động giáo đình lực lượng, toàn lực luyện chế loại linh dược này. Có chỗ khó hoặc là thiếu khuyết nguyên liệu, có thể tìm AD, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Mấy bản này bí tịch, so trước kia càng huyền diệu hơn. Trọng yếu nhất chính là có thể giúp người tu luyện đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Nếu như tăng thêm thối thể linh dịch tác dụng, các ngươi thăng vào linh giới liền ở trong tầm tay. Trong đó hai cái phiên bản cửu u huyền thiên thần công phân biệt cho hấp huyết quỷ cùng người sói tu. Luyện, bản mới kim cương bất hoại thần công cùng chí thánh càn khôn công cho đồng dạng thần thánh chiến sĩ. Tu luyện, ngũ lôi thiên tâm quyết cùng thiên cương quyết vẻn vẹn cho Michael cùng RuHPO đám người tu luyện. Hơn nữa ngũ lôi thiên tâm quyết cùng chí thánh càn khôn công phối hợp tu luyện sẽ có kỳ hiệu. Còn có bản này hấp công đại pháp bí tịch, là có thiếu hụt, nhưng có thể tốc thành. Khối này bên trong thủy tinh có quan hệ với luyện khí chi thức. Ngươi giao cho Thomas, để hắn sớm một chút luyện ra một kiện hoàng kim trang bị cho ta xem một chút. Để hắn trà đạp nhiều tài liệu như vậy, rán sành ra mỡ cũng nên đẻ trứng. nhiều nhất trong vòng 30 năm. Ta hy vọng thấy có người đạt đến có thể độ kiếp cảnh giới. Lần này hạ phàm, Tần Trường Phong vì thần thánh giáo đình chuẩn bị rất nhiều thứ. Duy nhất một lần lấy ra, chính là muốn để bọn hắn đuổi theo bước tiến của mình. Tại 30 đến 50 năm bên trong, hết thảy tinh anh toàn bộ phi thăng linh giới. Mặc dù đến lúc đó hắn khẳng định có thể trực tiếp để một bộ phận người xuất hiện tại hắn linh giới. Lãnh địa bên trong, nhưng này dù sao cũng là số ít. Càng nhiều người hay là cần chính mình phi thăng. Nhoáng một cái 5 năm, Tần Trường Phong tại thần thánh thành bảo bên trong tĩnh tâm tu luyện tiểu vô tướng công. Tại thể nội có hỏa linh chi còn sót lại dược lực dưới tình huống, Tần Trường Phong cũng không có dùng quá lâu liền đem tu vi tiến độ thúc đẩy đến tầng thứ 8 99%. Trình độ, chỉ bất quá cuối cùng xung kích đến tầng thứ 9 một bước kia. Không ngoài dự liệu 10 phần gian nan, cùng lúc đó, trong 5 năm này thần thánh giáo đình thực lực cũng trước kia chỗ không có tốc độ bay nhanh. Khuếch trương, thời gian 5 năm, liền chân chính làm đến phàm mặt trời phổ chiếu phía dưới đại địa. Tận về thần thánh hết thảy, đại địa bên trên tam đại chủng tộc lấy các loại thành bang liên minh tình thế tự trị. Nhưng mỗi một tòa thành trì bên trong đều nhất định có một tòa thần thánh giáo đường. Thậm chí mỗi một cái trong hương thôn đều có giáo đường phân bổ. Phàm là từ thần thánh chi thành phát ra dạy lệnh, không có bất kỳ người nào có thể vi phạm. Thật là Elizabeth người đại chủ này dạy trong thần thánh thành bảo dậm chân một cái. Toàn bộ đại lục đều biết run rẩy, mà thánh quang quyền trưởng thăng cấp đạo sử thi cấp tiến độ cũng thay đổi thành 400 vạn, 1.000 vạn. 5 năm ở giữa nhiều 150 vạn tín ngưỡng độ cao tại 80% tín đồ. Đã rất tốt, có thể cái này cũng đến rồi cực hạn, bởi vì người của cả đại lục miệng trước mắt cũng còn không có 1.000 vạn. Muốn có được 1.000 vạn cao cấp tín đồ, tự nhiên là không thể nào. Một ngày này, Tần Trường Phong hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, phảng phất phúc linh tâm trí. Từ mi tâm ma nhãn bên trong truyền đến hai đạo cảm ngộ. Sau đó trong đầu hắn liền bỗng nhiên không minh, không mình, không có gì, vô thần, hết thảy đều không, vô tướng, không có gì của vô tướng. Theo chủ não thanh âm nhắc nhở, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười. Tiểu vô tướng công đã tới đệ cửu trọng, ngoại trừ cố định thuộc tính tăng lên bên ngoài. Trọng yếu nhất tự nhiên là vô tướng phục chế kỹ năng. Cuối cùng cấp 1, quả nhiên có kinh người tăng lên. Tổng cộng có 3 điểm. Thứ nhất, có thể phục chế kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên tới sử thi cấp. Thứ hai, phòng chế kỹ năng thiên phú đẳng cấp biến thành cùng mình trước mắt thiên phú đẳng cấp đồng dạng. Thứ ba, gia tăng một cái chuyên môn kỹ năng vị trí. Nói cách khác có thể đồng thời phục chế hai cái kỹ năng. Nhưng chỉ có một cái kỹ năng có thể sử dụng. Một cái khác kỹ năng ở vào phong ấn trạng thái. Nhất định phải hoán đổi sau mới có thể sử dụng. Hoán đổi thời gian cooldown vì 24 giờ. Đứng dậy từ mật thất rời đi. Tần Trường Phong trực tiếp đi vào cách xa nhau không xa thư phòng. Sau đó tại đại chủ giáo tiếng kinh hô bên trong, đưa nàng đặt tại trên bàn sách, bắt lấy tóc vàng mỹ nhân hai bên mông bự bên trên váy sa vải vóc. Đột nhiên xé mở, một tay tách ra mỹ nhân hai con thon dài cặp đùi mượt mà hướng hai bên tách ra. Một tay thuận thế đẩy ra hai mảnh bờ mông. Trong thư phòng rất nhanh vang lên đại chủ giáo cao vút thở gấp rên rỉ. Sau đó, Tần Trường Phong tu luyện mấy năm cơ sở năng lực. Đem cơ sở cận chiến tăng lên tới LV3. Hắn có một loại dự cảm. Từ khi có ngưng kết long thương phương thức chiến đấu về sau, cơ sở cận chiến với hắn mà nói đem cùng cơ sở đánh xa đồng dạng trọng yếu. Ngoài ra, hắn còn tại công trình sư trong phòng thí nghiệm thấy được mấy lần AD. từ khi phiêu nhứ từ Resident Evil thế giới bên trong mang đến đỏ sau hạch tâm bộ kiện về sau, Tần Trường Phong liền đem trí tuệ chi quang hòa tan vào, sau đó giao cho AD. Đi qua như vậy liền, nghiên cứu của hắn tốc độ quả nhiên thật to tăng nhanh. Tỉ như tự bạo trùng, đóng băng trùng tất cả đều có thể thông qua tinh thần lực viễn trình điều khiển. Đương nhiên còn có một số mới bồi dưỡng ra tới cổ trùng chủng loại. Trong phòng thí nghiệm tinh thần phấn chấn, AD cho Tần Trường Phong một cái chiếc nhẫn. Bên trong một cái linh trùng thu nạp không gian. Bên trong chứa trọn vẹn 5-6 loại có thể điều khiển cổ trùng. Đến mức dạng này nội bộ có mười mấy cái không gian độc lập linh trùng giới. Thì là Thomas đạt được viên kia tinh linh tộc trang bị chế tạo tri thức thủy tinh. Kỹ thuật thăng cấp sau mới nhất tác phẩm. Cùng lúc trước so sánh, tiến bộ còn là tương đối lớn, mang theo hài lòng thu hàng. Tần Trường Phong trở lại thông thiên tháp lúc, Chu Chỉ Nhược cùng phiêu nhứ hai nữ đều đã tiến vào huyễn tưởng thế giới. Hắn chờ thời gian vừa đến, liền cũng tiến vào nhiệm vụ điện, dùng thăng hoa qua đi toàn bộ Tân La Quận, trực tiếp chỉ định phong vân thế giới truyền tống đi vào. Bắt đầu hắn tại tướng quân cấp lần thứ nhất thí luyện. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.